đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ, anh Linh ngồi chờ trên đồi hoang vu, người tu ngồi chờ bóng tối mịt mù. Chờ đã bao năm, chờ đã bao năm, chờ đã bao năm. Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo, chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu, chờ hòa bình đêm, chờ tiếng bom im, chờ bước đi trên những con đường không trông mìn, chờ đường giao thông chắc nối chuyến xe qua ba miền, chờ tin mừng sông, chờ núi cũng chờ mong, chờ trên vầng trán mẹ thắp lên bình minh, chờ khô nước mắt, chờ đá sao ca, chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không nhà, chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ. Tim người không còn nuôi những hờn căm, chờ đêm không cấm, chờ sáng thanh thang, chờ lúa thơm lên dưới những bàn tay dân mình, chờ lòng yêu thương đất nước quyết đi xây thanh bình, chờ trông dồn tin mừng khắp phố làng ta, chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do, chờ cây thay lá, chờ kết bông hoa, chờ thấy ta đi trong phố phường không xa lạ, chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ, chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ.